Bức thư số 17: Triết học và sự giàu sang. Seneca gửi Lucilius. Bạn thân mến, nếu bạn là người thông tuệ hoặc có mong muốn đạt tới sự thông tuệ, hãy buông bỏ tất cả. Dành toàn bộ sức lực và tốc độ của bạn để rèn luyện và đạt được tâm trí sáng suốt. Nếu có bất cứ thứ gì cản bước, hãy mạnh dạn gỡ bỏ hoặc cắt đứt đoạn tuyệt với nó. Thứ cản đường tôi, bạn nói, là công việc kinh doanh của gia đình. Tôi muốn nó đủ vững để có thể tự vận hành khi tôi rời đi. Lúc ấy, sự nghèo đói sẽ không bao giờ là nỗi lo hay khiến tôi trở thành gánh nặng cho người khác. Khi bạn nói vậy, bạn dường như không nhận ra sức mạnh và giá trị thật sự của thứ tôi đang đề nghị bạn hướng tới. Bạn chỉ hiểu những lợi ích thông thường của triết học mà không nhìn đến tận cùng. Ích lợi của triết học trong cuộc sống hàng ngày, từ việc giúp đỡ ta sẵn sàng cho những thứ quan trọng, như Cicero đã nói, cho đến những nhu cầu nhỏ nhặt nhất. Tin tôi đi, bạn cần phải đặt triết học vào vị trí trung tâm của cuộc đời. Rồi bạn sẽ không phải suốt ngày cần đo, đồng đếm, bạn cân đối kế toán nữa đâu. Không nghi ngờ gì mục đích của bạn. Bạn trì hoãn vì muốn đảm bảo không phải sợ hãi đói nghèo. Nhưng thử xét theo một hướng khác, bạn nghĩ sao nếu tôi nói rằng chính đói nghèo lại là thứ ta nên hướng tới? Rất nhiều người đã thừa nhận giàu sang gây trở ngại cho cuộc đời theo đuổi triết học. Khi nghèo đói thì đâu còn gì khó dễ, ta hoàn toàn thảnh thơi. Khi kèn báo động vang lên, người nghèo biết họ không phải là đối tượng bị tấn công. Khi có báo cháy, họ tìm nơi thoát hiểm, đâu phải nặng lòng đắn đo, mang gì, bỏ gì. Khi một chiếc tàu chuẩn bị cập bờ, họ có thể vô tư nhảy khỏi tàu, biết chắc rằng sẽ không có sự ồn ào, náo nhiệt nào đợi mình trên bến. Không có người chờ để hỗ trợ, không có hàng dài nô lệ chờ đợi được ăn. Ấm bụng là vấn đề rất đơn giản, vì miệng ăn đâu có nhiều, mà ăn cũng chỉ cần đủ no. Ăn thì rẻ, bát đĩa bày biện mới đắt đỏ, và người nghèo thường rất dễ hài lòng, ngay khi những nhu cầu thiết yếu được thỏa mãn. Vậy, tại sao bạn không tìm người đồng hành có những thói quen mà giới giàu sang chẳng bao giờ dám làm? Nếu bạn muốn có thời gian cho tâm trí mình, bạn phải nghèo hoặc giống với người nghèo. Rèn luyện là vô nghĩa nếu không sống thanh đạm, mà thanh đạm đến cùng cũng chỉ là nghèo tự nguyện mà thôi. Vì vậy, lý do của bạn không thể chấp nhận được. Chưa được, khi có khoản tiết kiệm ấy, tôi mới có thể hiến dâng toàn bộ bản thân cho triết học. Thế, thứ đầu tiên bạn muốn có được là gì? Đó lại chính là thứ bạn đang khước từ, thứ không được đặt đúng với tầm quan trọng. Tôi khẳng định là một điều, bạn cần bắt đầu với triết học. Bạn nói, nhưng tôi vẫn phải có cái gì để sống chứ. Đồng ý, nhưng hãy vừa rèn luyện triết học, vừa tìm cách trang trải những nhu cầu cần thiết. Kể cả không có một cuộc sống vinh quang, bạn vẫn có cái chết vẻ vang được mà. Việc rèn luyện triết học không thể bị đói nghèo hay ham muốn cháy bỏng ngăn cản. Để tiến nhanh trên con đường này, phải sẵn sàng đối mặt với đói khổ. Bạn có thấy những người đã hiên ngang chịu đựng cái đói khi bị vây thành chứ? Chịu đựng có đem lại gì cho họ ngoài sự tự do, không bị rơi vào tay kẻ thù? Thứ họ mong chờ tuyệt vời hơn tất thảy, tự do tuyệt đối và không phải sợ ai cả, dù là người trần hay quỷ thần. Chẳng lẽ điều đấy không đáng để ta theo đuổi, kể cả khi bụng đang rỗng tuếch? Quân đội phải chịu đựng thiếu thốn đủ điều, họ sống bằng rễ cây hay những thứ mà nghe tên thôi đã thấy rùng mình. Tất cả chỉ vì mục đích thống trị, và thật kỳ cục, sự thống trị ấy lại nằm trong tay kẻ khác. Ai lại chần chừ trước đối khổ khi mục tiêu là giải thoát tâm trí khỏi những thứ điên rồ? Bạn chẳng cần gì trong tay để đến với triết học. Bạn có thể bắt đầu mà không có một cắt bạc nào. Chẳng lẽ lại thế, Chẳng lẽ bạn mong muốn trở nên thông thái chỉ sau khi đã sở hữu tất thảy mọi thứ? Chẳng lẽ triết học chỉ đáng là thứ vật dụng cuối cùng trong hành trang cuộc đời, là thứ hết nạt mới phạt đến xương? Không, hãy đến với triết ngay bây giờ, bất kể bạn đang sở hữu bao nhiêu của cải. Bởi bạn có thực sự chắc mình đang có quá nhiều rồi không? Còn nếu bạn chẳng có gì, triết học là thứ bạn cần có trước nhất. Nhưng tôi sẽ không có những thứ cần thiết để duy trì cuộc sống này. Đầu tiên, khó có chuyện bạn không đủ nhu yếu phẩm, bởi tự nhiên đòi hỏi rất ít, và người thông thái biết cách thích ứng với tự nhiên. Mà kể cả hoàn cảnh túng quẫn cùng cực có tìm đến họ, họ sẽ sẵn sàng để lại cuộc đời mình phía sau, không trở thành gánh nặng của chính mình. Mặt khác, nếu chỉ cần đủ những thứ thiết yếu, họ sẽ nhận ra sự giàu có của mình và sẽ cho bụng được ăn, lưng được nằm, chẳng còn gì cao sang hơn. Hạnh phúc và vô lo, họ sẽ cười vào cuộc sống tất bật của người giàu và sự hối hả của những kẻ bon chen chạy theo đồng tiền. Họ sẽ nói: tại sao lại coi nhẹ bản thân như thế? Tại sao các người cứ chờ thu lãi, chờ khoản đầu tư có lợi nhuận, chờ tài sản thừa kế kết xù, trong khi có thể giàu có ngay lúc này? Sự thông thái tưởng thưởng ngay lập tức, giàu tri thức sẽ đến với ai không còn coi trọng vật chất. Điều này áp dụng với những người khác chứ không phải bạn, vì bạn vốn đang giàu sang rồi. Thời thế thay đổi, nhu cầu của con người cũng vì thế khác đi, nhưng những gì thiết yếu thì muôn đời không đổi. Tôi có thể kết thúc bức thư ở đây, nhưng giờ bạn trở nên đòi hỏi. Vua Parthian không rời đi nếu không có đồ cống nạp, và bạn không chấp nhận lời tạm biệt đơn thuần. Phần quà của bạn đây, tôi vẫn mượn từ Epicurus. Với rất nhiều người, sở hữu của cải thay vì chấm dứt lại bắt đầu những rắc rối mới. Có gì ngạc nhiên đâu, sai lầm không nằm ở bên ngoài mà nằm trong tâm trí. Thứ khiến nghèo đói trở thành thử thách cũng khiến giàu có trở thành thử thách. Khi một người bị ốm, việc đặt ông ta nằm lên một cái giường tre hay một cái giường vàng đâu có khác nhau, ông ta vẫn sẽ bệnh mà thôi. Tâm trí bệnh tật thì đặt trong cảnh giàu có hay nghèo khó đều không có gì khác. Rắc rối luôn đeo đuổi bạn, dù bạn đi đâu, làm gì. Kính Thư.